Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1495, ba tên hạt giống. Ngoại trừ Thạch Hạo, Trác Nghiên cùng Hoàng Thiên Thanh bên ngoài, Ngọc Tiên Tổ còn lại 7 người đều là đến từ Tiên Tôn Nhất Mạch. Mà lại, ngoại trừ Cửu Diễm Nhất Mạch bên ngoài, vừa vặn một cái thế lực một người. Thế nhưng đúng là như thế, cái này đột xuất Cửu Diễm Nhất Mạch vô năng, trong 9 đại tiên tôn thế lực, liền bọn hắn nhất mạch thiếu người. Đương nhiên, dạng này xấu hổ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, bởi vì đã một năm qua, liền sẽ chỉ lưu lại 3 người, mang ý nghĩa chí ít có 6 vị tiên tôn truyền nhân muốn bị đào thải. Thậm chí nhiều hơn, nhiệm vụ vẫn còn tiếp tục, nhưng là điểm tích lũy tác dụng chính là phòng ngừa là không sau cưỡng chế đào thải. Đã một năm qua, mặc kệ người điểm tích lũy cao thấp bao nhiêu, đều phải tiến hành cuối cùng đại chiến, lấy thực lực đến quyết định ai có thể lưu lại. Thạch Hạo tận lực cùng Trác Nghiên, Hoàng Thiên Thanh tổ hai người đội, để bọn hắn tiếp tục thu hoạch được thiên tài địa bảo, bảo trì tu vi cao tốc tăng lên. Bọn hắn trên thiên phú không bằng tiên tôn truyền nhân, nhưng là như có thể tại trên tu vi dẫn trước, vậy chiến lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Đáng tiếc là tiên tôn truyền nhân bọn họ tốc độ tu luyện không chậm chút nào, bọn hắn cũng không có dẫn trước ưu thế, chỉ có thể tận lực cam đoan tu vi tương đương. Dưới tình huống như vậy, Hoàng Thiên Thanh tại một năm sau bị đào thải khả năng phi thường cao. Mà Trác Nghiên lại có liều một phen cơ hội, bởi vì nàng cũng có được vượt tam tinh chiến lực, đủ để so sánh phần lớn tiên tôn truyền nhân. Thời gian lặng yên cực nhanh, một năm này lại trôi qua rất nhanh, mà Thạch Hạo cũng không có rảo bước tiến lên lục tinh, hiện tại tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cần thiên tài địa bảo càng ngày càng nhiều, dù là đây là cấm địa, cũng không cách nào để Thạch Hạo cam đoan một năm thăng một cấp. Trên thực tế, Thạch Hạo tốc độ tu luyện này đã nhanh đến quá mức. Dù sao, hắn đã nhanh tiếp cận tiên đạo đỉnh phong. Cuối cùng đào thải chiến bắt đầu, mỗi người đều muốn đánh 9 tên đối thủ. Sau đó, căn cứ thắng số trận tiến hành xếp hạng. 3 vị trí đầu lưu lại, những người khác toàn bộ đào thải, đơn giản rút thăm phân một chút tổ. Sau đó, vòng thứ nhất 5 cuộc chiến đấu đồng thời tiến hành. Lúc này, tiên tôn truyền nhân cường đại thể hiện hoàn toàn. Hoàng Thiên Thanh đã rất mạnh mẽ. Lúc trước một người tiến vào cấm địa, ngạnh sinh sinh đem chiến lực ma luyện đến thập lục tinh, siêu việt vô số tiên vương truyền nhân. Nhưng là, cùng tiên tôn truyền nhân so sánh, hắn liền muốn kém, hắn chỉ có thể vượt nhị tinh nhiều một chút, nhưng tiên tôn truyền nhân lại phổ biến có thể vượt tam tinh. Cho nên, Hoàng Thiên Thanh rất nhanh liền bị đánh bại, mà lại, còn bị trọng thương, tiếp xuống dù là đối thủ của hắn rất yếu, đoán chừng cũng chỉ có bị thua phần, lại nhìn những người khác. Đều là muốn đối với đối thủ ra tay độc ác, làm cho đối phương trực tiếp bị đào thải bị loại. Đã như vậy, Thạch Hạo cũng không khách khí, đấm ra một quyền, đối thủ của hắn trực tiếp hôn mê đi, thể nội xương cốt toàn bộ vỡ nát. Cái này muốn đem thương dưỡng tốt mà nói, dù là có tiên vương xuất thủ, không có 2-3 tháng điều dưỡng cũng là mơ tưởng dưỡng tốt. Vòng thứ nhất xuống tới, lại có 3 người bị trọng thương, tiếp xuống vài ngày đều không thể tái chiến, tương đương với sớm bị loại. Trác Nghiên mặc dù bị thua, nhưng là thực lực của nàng cũng không so tiên tôn truyền nhân yếu bao nhiêu. Bởi vậy, nàng cũng không có bị thương nặng. Còn có, tại trong chiến đấu như vậy, tiên tôn truyền nhân cũng không cách nào mượn đến tiên tôn chi lực, chỉ có thể phát huy ra lực lượng bản thân, cho nên cái này tương đối mà nói cũng là rất công bằng. Chỉ là nghỉ ngơi một ngày, vòng thứ hai chiến đấu lại bắt đầu. Thạch Hạo Y Nguyên đem đối thủ trực tiếp đánh ngã, khiến cho mất đi sức tái chiến người đạt đến hơn 3 người. Trác Nghiên một vòng này hẳn là chiến hoàng thiên thanh, nhưng đối phương bởi vì đã mất đi chiến lực, không để cho nàng chiến mà thắng. Vòng thứ 3, Thạch Hạo lần nữa thắng lợi dễ dàng thắng lợi, mà Trác Nghiên giao đấu người vòng thứ nhất liền bị Thạch Hạo đánh bại. Vẫn không chiến mà thắng. Vòng thứ 4, vòng thứ 5, một vòng lại một vòng chiến đấu. Thạch Hạo cố nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp, mà Trác Nghiên mà nói, ngoại trừ vòng thứ nhất chiến bại, còn lại chiến đấu thế mà thu được tất cả thắng lợi. Bởi vì đối thủ của nàng đều là đã mất đi sức tái chiến. Cửu luân chiến đấu kết thúc, Thạch Hạo hào lấy 9 thắng, mà Trác Nghiên mà nói, lại là lấy được 7 thắng ngạo nhân chiến tích. Xếp hạng thứ 3 người thứ 2 thì là Tân Văn, hắn lấy được 8 thắng chiến tích, chỉ bại bởi Thạch Hạo. Như vậy, sau cùng tam cường nhân tuyển liền toàn bộ đi ra. Nhưng là, kết quả này vừa ra, tự nhiên bị rất nhiều người kháng nghị. Quá không công bằng a. Nói là 10 người thay nhau chiến, theo chiến tích tiến hành xếp hạng. Thế nhưng là người cùng Thạch Hạo đánh qua toàn bộ đã mất đi chiến lực, không cách nào lại tiếp tục chiến đấu kế tiếp. Dẫn đến Trác Nghiên thực lực này không thế nào xuất chúng, người lại là trổ hết tài năng. Bởi vì kháng nghị đều là tiên tôn truyền nhân, cho nên doanh địa phương diện cũng không làm chủ được, không thể không báo cáo. Xin mời vị trí cao hơn người tới làm quyết định. Mấy ngày sau, quyết định làm ra, duy trì lúc đầu kết quả. Nói cách khác, Trác Nghiên có thể tiếp tục lưu lại doanh địa, trở thành là tiên tôn hoàn thành nào đó hạng nhiệm vụ đại biểu một trong. Sau đó, Thạch Hạo ba người liền không cần lại đi làm nhiệm vụ. Từng vòng đào thải chiến xuống tới, ba người năng lực đã không thể nghi ngờ. Tiếp đó, cũng chỉ cần liều mạng cường hóa là được rồi. Liên tục không ngừng tài nguyên nện xuống đến, cúng bái cho Thạch Hạo ba người. Chỉ cần ngươi có thể tiêu hóa được, tư nguyên nhiều hơn nữa đều sẽ đưa tới cho ngươi. Dưới tình huống như vậy, Thạch Hạo tu vi tự nhiên lại bắt đầu bão táp. Không cần chính mình lại đi chạy đông chạy tây, thiên tài địa bảo liền bị đặt ở trước mặt. Lại thêm Thạch Hạo lại có cối đá, tu vi của hắn tăng lên có thể không nhanh sao? Cứ như vậy đi qua 2 năm, Thạch Hạo bước qua lục tinh, thẳng tiến thất tinh, khoảng cách tiên vương càng ngày càng gần. Bất quá, nhanh chóng như vậy, tu luyện rốt cục có một kết thúc. Trại huấn luyện đóng lại. Tiếp đó, Thạch Hạo ba người liền muốn đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ. Đến cùng là cái gì đây? Thạch Hạo vẫn cho là đây là muốn đi đâu một cái bí cảnh. Chính là tiên tôn cũng không cách nào cưỡng ép phá giải, chỉ có thể dựa theo quy củ đến. Nhưng mà, coi là thật tướng công bày thời điểm, lại là để hắn giật nảy cả mình. Nguyên lai, bọn hắn muốn làm đại biểu, cùng tu la giới tuyển ra tới thiên tài quyết đấu. Ngân Linh Tiên, Kim Nguyên Tiên, Ngọc Tiên, ba cái cấp bậc đều ra ba người. Nếu như dương giới bên này chiến thắng mà nói, như vậy tu la giới liền sẽ đình chỉ xâm lấn 100.000 năm lâu. 100.000 năm, đây là cỡ nào thời gian dài dằng dặc. Khó trách các tiên tôn đều sẽ liên thủ tạo dựng trại huấn luyện này. Nếu là thắng được sau trận này mà nói, vậy ý nghĩa thật sự là quá lớn. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn nghĩ đến trong đầu của mình đã từng tồn tại ấn ký, cùng tu la giới một tên âm hồn chi vương ra tay giúp hắn đem Hàn Vũ tuyệt sát. Mẹ nó, cái này sẽ không phải là tu la giới cố ý lấy phương thức như vậy tại bồi dưỡng hắn a? Dĩ nhiên không phải vì để cho dương giới chân chính xuất hiện một tên vô thượng yêu nghiệt, mà là để Thạch Hạo mau chóng trưởng thành, tại thời điểm mấu chốt do trong hồn hải ấn ký thay vào đó, để hắn trở thành người tu la giới. Dạng này, trên đời sẽ xuất hiện cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất, kiêm thông dương giới, tu la giới lưỡng giới quy tắc tồn tại. Cái này sẽ cường đại cỡ nào? Thống nhất lưỡng giới, đem không thành vấn đề đi. Thạch Hạo nhe răng, nhưng bởi vì Thạch Trọng Tại khi còn nhỏ thôn phệ thể chất của hắn, khả năng ngay cả trong cơ thể hắn tu la giới ấn ký đều là cùng nhau nuốt đi qua. Cho nên, tu la giới cử động lần này xem như không công tác thành cho hắn. Nếu quả thật đến như vậy, vậy tu la giới các cường giả biết đằng sau lại sẽ là như thế nào tâm tình? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.